Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2334, máu nhuộm đầy trời một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi lão tổ cười nói, đan thần tiểu tử, bọn hắn là bản tôn mời đến mời đến. Ba vị tiền bối, các ngươi xác định cái này mua bán có lợi sao? Mặc Liên Thành nhàn nhạt ánh mắt bên trong, không có bốn người trong dự đoán bối rối. Do dự đứng ở trước mặt hắn bốn người, chỉ là rất người bình thường. Phần này khí chất, cao quý đều lãnh diễm, giống như không cách nào có bất kỳ vật gì có thể dung chuyển cho hắn. Trong đó một vị lão giả, ánh mắt nhíu lại, đánh giá Mặc Liên Thành. Hắn nhìn ra, Mặc Liên Thành tuổi tác cũng không lớn, nhưng là tu vi, hắn nhưng nhìn không ra sâu cạn. Toàn thân hình tượng có loại mông lung cảm giác, cái kia trong lúc vô hình lưu chuyển khí tức, thế mà để hắn có cỗ cảm giác ngột ngạt. Trong nháy mắt, Tiểu Manh Manh, Đạm Đài Anh, còn có Lão Phong Tử đều xuất hiện sau lưng Mặc Liên Thành. Tư thế kia, thật là cực kỳ bảo hộ, không cần nhìn, là lấy Mặc Liên Thành làm chủ. Lôi lão tổ bất thình lình cười to, giết chết những này đảo loạn yêu vực trật tự, đưa ta yêu vực một cái thanh tịnh. Mặc Liên Thành không nói chuyện, Tiểu Manh Manh bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi ra lão tổ. Lão thất phu, nói đến yêu vực, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi đều làm thiên phạt thành chó săn, ngươi còn không biết xấu hổ đại biểu yêu vực nói chuyện sao? Càng già càng không có ra mặt, ta đều thay ngươi e lệ. Tiểu Manh Manh hừ lạnh, ngạo mạn mà liếc Lôi ra lão tổ liếc mắt. Kém chút không có đem Lôi ra lão tổ tức chết, tùy tiện, Lôi lão tổ hừ lạnh. Vô sỉ tiểu nhi, ngậm máu phun người. Tiểu Manh Manh cười nhạo không nói, cái kia ngạo mạn thần thái, hoàn toàn là khinh thường trả lời chi. Lôi ra lão tổ cho tức giận đến xanh cả mặt, Mặc Liên Thành sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng yên lặng. Tiểu Manh Manh miệng, càng ngày càng độc ác, chỉ là, thế cục đối bọn hắn phi thường bất lợi. Mặc Liên Thành có thể ứng phó bên trong một cái bất bại, nhưng còn có ba cái đây. Đạm Đài Anh liên thủ với Lão Phong Tử, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó bên trong một cái. Tiểu Manh Manh đây, không biết có thể hay không tại một cái nhân thủ bên trong đi qua trăm chiêu. Nhưng là, hắn cùng đông đảo thuộc hạ, nói không chừng khả năng kéo dài một chút. Nhưng kéo lên nhất thời nửa khắc lại có thể thế nào? Cuối cùng là miễn không bị thua. Hơn nữa, còn có một vị lão giả, người nào đến ứng phó. Đối với bọn hắn tới nói, đánh không thắng đối phương thời điểm, cái kia liền nghĩ biện pháp chạy trốn. Chỉ là bây giờ, bọn hắn ngay cả chạy trốn cơ hội đều xa vời. Bởi vì hai phe thực lực tổng hợp quá cách xa. Liền tựa như một cái mấy tuổi trẻ con, đang cùng đại nhân đánh nhau một chút. Mà lúc này, Lôi ra lão tổ phẫn nộ nói, những này vô tri tiểu nhi, chết không có gì đáng tiếc. Ba vị lão giả cũng thần sắc nghiêm một chút, lập tức động thủ. Mặc Liên Thành sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, một mình tranh tài Lôi ra lão tổ. Mà Lão Phong Tử cũng cản người kế tiếp, Tiểu Thương không thấy một lần, thế mà nói, hứa đại trưởng lão, ta giúp ngươi. Ha ha, tốt, Lão Phong Tử sang sảng cười một tiếng. Mặc Liên Thành cùng Lôi ra lão tổ giao chiến bên trong, nghe được Tiểu Thương khum lời nói, ngược lại hơi yên tâm. Tất nhiên bọn hắn đón lấy hai người, cái kia Đạm Đài Anh cùng Tiểu Manh Manh liền đều tiếp một vị. Không tiếp cũng phải đón lấy, bởi vì tu vi mạnh nhất, liền bọn hắn bốn người. Tuyệt Tà bọn người thấy một lần, cũng mắt lộ ra sát khí, xông đi lên hỗ trợ Tiểu Manh Manh cùng Đạm Đài Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, hạt cát trong sa mạc không làm nên chuyện gì. Rất nhanh Mặc Liên Thành bên này liền gặp được vẻ bại. Trong nháy mắt, liền thương vong gần trăm. Đang lúc này nguy hiểm trước mắt, bỗng nhiên, nơi xa có một đạo uy áp truyền đến, lăng lệ vô cùng. Chỉ nghe một cái tang thương lại chứa đầy rét lạnh giọng nói xa xa truyền đến, quát. Nhiều năm chưa từng đến yêu vực một chuyến. Lại không nghĩ nơi này sống sót lão già, càng ngày càng trở về. Thế mà làm lên khi dễ tiểu bối sự tình, còn vừa đến liền bốn cái, cách chương.